Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2846, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2846, nếu như không phải cố kỳ đưa bé trong bụng cô, anh hiện tại nhất định sẽ làm ra vài chuyện gì với cô, để cô hối hận thế nhưng hết lần này tới lần khác anh lại kiêng kỵ cái bụng cô đều nói mẫu dựa từ quý, đại khái chính là ý này. Thượng quan Mặc tỉ mỉ giúp cô lau sạch kê tay, đi ngủ sớm một chút đi, anh đi đâu, anh lại muốn ra ngoài, đi suốt đêm không về. Lục Hỏa không hỏi ra lời. Thượng quan Mặc về tới phòng tắm, anh ném khăn mặt vào trong chậu bắt đầu giặt, lúc này lách cách có vật gì nhỏ vào trong nước nhiễm đỏ làn nước trong veo. Anh chảy máu mũi, thượng quan Mặc vươn tay lau máu mũi, ni đó vô ích, anh chỉ càng lau ra càng nhiều máu mũi hơn. Anh ngắng đầu nhìn mình trong gương, hiện tại sắc mặt anh tái nhọt giống như một con quỷ, anh rõ ràng hơn bất cứ ai, chỉ sợ là độc đoạn trường thảo lại tái phát rồi. Trước đây thượng quan Mặc không hề sợ chết, nhưng là bây giờ đã khác, anh đã có vợ con anh đang ở bên ngoài. Anh rất sợ bản thân đột nhiên ngã xuống, hơn nữa ngã xuống nơi vợ con không nhìn thấy. Thượng quan Mặc nhanh chóng xoay người, bước chân anh vội vã đi ra ngoài, thẳng đến Lục Hỏa. Lúc này, chỉ có Lục Hỏa mới có thể cho anh cảm giác an toàn. Anh phải đi đến Lục Hỏa bên người. Trong phòng Vân là yên tĩnh, Lục Hỏa còn co giúp ở trên giường, thượng quan Mặc đi tới, mất thây chỉ một chút xíu sẽ đến gần cô, anh muốn đi đến bên cạnh cô. Thế nhưng, cảm giác đau đớn thốt nhiên làm cho anh hai mắt tối sầm, anh nhắm mắt lại, thân thể cao to như ngọc lúc này ngã xuống. Lục Hỏa không ngủ, sợ anh buổi tối lại ra ngoài, cho nên khi tiếng phịch trầm đục truyền đến, cô ngồi bật dậy, chỉ thấy thượng quan Mặc ngã xuống cách cô xa 1-2 mét. Đồng tử cô đột nhiên co rút, vén chăn chạy vội xuống giường, cô vươn tay ôm lấy anh. Thượng quan Mặc, chồng ơi, tảnh làm sao vậy? Thượng quan Mặc đã hôn mê, nghe không được lời cô, cũng không thể cho ra bất kỳ phản ứng nào. Tay chân Lục Hỏa lạnh băng, cô biết tình huống mình lo lắng nhất vẫn là xảy ra, đoạn trường thảo trong cơ thể anh vẫn phát độc rồi, còn phát nhanh như vậy, khí thế hung hung, không để cho cô bát luận cơ hội thở dốc nào. Chồng ơi, không sao, em sẽ cứu anh, em nhất định có thể cứu anh. Lục Hỏa đi lật ngăn tủ, cô muốn lấy ngân châm, thế nhưng rất đáng tiếc những vật nguy hiểm này đều bị thượng quan Mặc sai người lấy, cô ngay cả châm cũng không có. Ôi, hơn nữa lần trước lúc cô lấy tâm đầu huyết lần thứ 3 đã thất bại, y thuật của cô căn bản không liễn được tâm đầu huyết lần thứ, lai cô phải về nhà xin mẹ giúp đỡ. Nhưng là thượng quan Mặc không cho cô đi, trong ngoài đâu đâu cũng là người gác. Cách chương.